Chương 408, ô nại tẹn ủy chia ra. Từ khi lần thứ nhất bị cổ nổ hà người tập kích sau khi, Vân Nhẫn liền bắt đầu xui xẻo rồi. Đệ nhất thiên, chịu khổ cổ nổ hà tập kích, chết trận 93 người. Vân Nhẫn phụ trách bóng người cấp cường giả ô nại tẹn ủy chia ra nổi giận, tức giận mắng cổ nổ hà, Vân Nhẫn trụ sở phòng bị tăng mạnh. Ngày thứ hai, ở tất cả mọi người không có nghĩ đến bên trong, cổ nổ hà lần thứ hai kéo tới. Chắc trong lúc cấp bách bị cướp đi đầu cơ. Song phương triển khai giao chiến, ở Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả ổn mẻ tẹn đủy trịa giả tới rồi thời khắc toàn bộ rút đi. Song phương mỗi người có bị thương, cô nộ hạ chết trận 12 người, Vân Nhẫn chết trận 23 người. Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả ổn mẻ tẹn đủy trịa giả lần thứ 2 nổi giận. Vân Nhẫn phòng bị lần thứ 2 tăng mạnh. Ngày thứ 3, ở Vân Nhẫn để phòng bên trong, cô nộ hạ lần thứ 2 đột kích. Ở cổ nổ hạ vẫn không có chạy tới Vân Nhẫn trụ sở thời gian, song phương liền đã giao chiến ở cùng nhau. Không có quá nhiều chiến đấu, vừa chạm liền tách ra, ở Vân Nhẫn này thật không thể tin trong ánh mắt, cổ nổ hạ trong nháy mắt rút đi. Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả ở sau đó mới hừng hực chạy tới. Thế nhưng đã không có cổ nổ hạ người thân ảnh dô y song phương giao chiến lần thứ 2 tất cả bị tổn thương, cổ nổ hạ chết trận bô nở người, Vân Nhẫn chết trận 2 người. Ngày thứ 4. Ở Vân Nhẫn phòng bị bên trong, như đã đoán trước, cổ nổ hạ lần thứ 2 đột kích. Tuy nhiên, Vân Nhẫn ảnh cấp ổn mẻ tên đủy chia giả cường giả sớm đã đợi dừng lại ở trước trận. Không có giao chiến, vừa một đường mặt, nhìn thấy ổn mẻ tên đủy chia giả trong nháy mắt, cổ nổ hạ rút đi. Để Vân Nhẫn trong nháy mắt há hốc mồm. Đệ 5 ngày, ý đi theo nhiên dường như ngày thứ 4. Đệ lục thiên, như trước như vậy. Đệ thất thiên, cùng trên. Ngày thứ 8, 3 ngày không có kết quả bên trong, Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả ổn mẻ tẹn đùy chia giả ảnh cấp không tiếp tục ở trước trận dô y, song phương nhẫn giả lại là triển khai một hồi giao phong. Tuy nhiên, có thể là chú ý kỵ Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả ổn mẻ tẹn đùy chia giả. Song phương giao thủ một cái. Thương vong vừa xuất hiện, cô nộ hạ liền trong nháy mắt rút đi. Song phương mỗi người có thương vong, cô nộ hạ chết trận một người, Vân Nhẫn chết trận 5 người. Ngày thứ 9, cô nộ hạ lần thứ 2 đột kích, nhưng là chịu khổ Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả ổn mẻ tẹn đùy chia giả phục kích, dưới tình thế cấp bách, từ xạ rủ tô bị xỉn gì, xì ra nụ ái gì rồ, thì ủ gà Honda các loại nằm tên tinh anh thượng nhẫn liều mạng chống đối, mỗi cái nhân viên trong nháy mắt lui lại, hiểm lại càng hiểm thoát ly Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả phục kích, cái này nhất chiến song phương tất cả bị tổn thương, cô nộ hạ chết trận 36 người, Vân Nhẫn chết trận 3 người. Cái này còn là cựu thiên chi trung, cô nộ hạ tổn thất lớn nhất một lần, thêm đứng lên so với ta mở vị trí đầu thiên thương vong còn nhiều. Bởi vậy có thể thấy được một tên ảnh cấp cường giả đáng sợ. Ngày thứ 10. Bởi vì chống đối Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả ổn mẻ tẹn ủy chia ra, cô nộ hạ phụ trách 5 tên tinh anh thượng nhẫn xạ rủ tổ bị xỉn dị đám người thân thể được trọng thương. Càng la phục dụng nạ rủ tổ cái nào đạt được cờ đến dược tề, muốn 10 thiên tài có thể lấy khôi phục. Vì lẽ đó cổ nổ hạ tất cả mọi người ở Vân Nhẫn chú trước mặt của thoáng một cái đã qua, căn bản cũng không có cùng với giao phong, chỉ cầu cái để Vân Nhẫn thần kinh căng thẳng thôi. Đệ thập một thiên như vậy, đệ thập hai thiên như vậy, đệ thập chín thiên như vậy, thứ 20 thiên như vậy, đệ 21 thiên, xa dù tổ bị xỉn gì đám người rốt cục khôi phục lại dẫn theo một đám cổ nổ hạ nhẫn giả lần thứ 2 tập kích Vân Nhẫn trụ sở. Bởi vì lúc trước 10 thiên mục diệp nhẫn giả đều là thoáng một cái đã qua, để Vân Nhẫn có chút thư giãn, trận này tập kích rất thành công, đại bộ đội trực tiếp xông vào Vân Nhẫn trụ sở, dòng giã đẩy vào mấy chục mét, ở Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả tới rồi thời khắc toàn bộ người trực tiếp lui lại. Lần này tập kích, song phương tổn thương, cổ nộ hạ chết trận 28 người, Vân Nhẫn chết trận 57 người. Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả ôn mẻ tẹn đùy chia giả nổi giận. Quay về cổ nổ hạ một đám nhẫn giả triển khai truy kích, tuy nhiên, vẫn không có truy ở trên trơ mắt xem ở cổ nổ hạ tiến nhập Vân Nhẫn trụ sở này thiên ngoài trăm thực trong rừng rậm. Ngày thứ 22, cổ nổ hạ y theo nhiên tập kích, cổ nổ hạ chết trận 8 người, Vân Nhẫn chết trận 6 người. Đệ 23 ngày, cổ nổ hạ chết trận 5 người, Vân Nhẫn chết trận 7 người. Ngày thứ 24, cổ nổ hạ chết trận 9 người, Vân Nhẫn chết trận 13 người. Lần lượt tập kích, từng cái một giao chiến, lần lượt thoáng một cái đã qua, thật thật giả giả, giả giả thật thật, hơn 20 ngày, có thể nói, Vân Nhẫn đã bị làm cho vội vã cuống cuồng dô y để lộ ra trời đều chết tại người, mặc dù nhiên chết không nhiều, thế nhưng, ai có thể bảo đảm, ngày mai chết, liền không phải là mình đây. Hiện tại có Vân Nhẫn khỏe mắt bên dưới đã xuất hiện một vòng vành mắt đen dô y, tuy nhiên, Vân Nhẫn khá là may mắn là, bọn họ đại khái đã nắm rõ ràng rồi cổ nổ hạ tập kích tần suất dô y, mỗi ngày một lần, lôi đánh bất động, cái nào sợ sẽ là đến đây thoáng một cái đã qua, cũng là như thế. Này ngược lại là để Vân Nhẫn người để lộ ra trời đều có chút chờ mong cổ nổ hạ mau lại đây tập kích, không phải vậy, bọn họ nghiêm chỉnh trời đều muốn sốt sắng vui buồn thất thường được rồi. Dù sao cổ nổ hạ người sớm trên tập kích cũng may, thế nhưng, nếu như đại buổi tối trước đến tập kích, như vậy, Vân Nhẫn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, một thiên thần trải qua căng thẳng đề phòng, chỉ lo cổ nổ hạ người sẽ từ này nơi hẻo lánh mặt lao ra. Đến lúc đó, bọn họ thì có chịu. Cái này hai mươi mấy ngày đến, bọn họ tối cao hưng đúng là nhìn cổ nổ hạ người lui lại. Cứ như vậy, bọn họ cả ngày là tốt rồi chịu. Thắng bại căn bản là nói không ở trên cái này hai mươi mấy ngày, ngã ai thắng ai bại. Căn bản cũng không có người nói rõ. Mặc dù nhiên cổ nổ hạ người lần lượt lui lại, thế nhưng, cũng là đem Vân Nhẫn chơi đùa muốn khóc vô lệ. Mà đệ hai mười năm ngày, rốt cục, ở Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả ôn mẻ tên đầy chia giả không thể nhịn được nữa. Ở cổ nổ hạ tập kích sau khi, Vân Nhẫn ảnh cấp cường giả ôn mẻ tên đầy chia giả lần thứ hai rất đúng triển khai truy kích, ở cũng không có công kích trực tiếp truy sát tới rồi trong rừng rậm. Tuy nhiên, cùng đợi hắn ôn mẻ tên đầy chia giả, ta đã tin danh đã lâu. Không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này giao thủ a. Đứng ở cổ nổ hạ một đám nhẫn giả trước mặt của, nhìn truy kích mà đến ồn mẻ tẹn đùi chia ra, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Vốn là chuyện này hẳn là muốn sớm hơn 10 ngày liền muốn trình diễn được rồi, nhưng là không nghĩ tới xạ rủ tổ bị xỉn dĩ bọn họ lại đang giữa đường bị ồn mẻ tẹn đùi chia ra phục kích, càng bởi vì phục dụng dược tề mà dòng dã trì hoãn 10 ngày. Tuy nhiên cũng may, nạ dạ xỉ cả củ phân tích không có sai, cái này mấy thiên quỷ sân thượng một đêm sẽ đến đây truy kích, để nạ rủ tổ ở giữa đường chờ đợi. Hiện tại, quả nhiên đến dô y ngươi là nhìn đứng ở trước mặt mình nạ rủ tổ, ô nơi ái thẹn đùi chia dạ không khỏi trong nháy mắt một hồi. Sắc mặt nghi trọng nói, tóc vàng lam nhãn, còn có này thân thể ngự thân bảo. Ô nơi ái thẹn đùi chia dạ đã cơ bản trên đã đoán được người trước mắt là ai. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ, xin đợi đã lâu. Không nghĩ tới các hạ thật không ngờ cẩn thận. Vậy mà hiện tại vừa mới đến. Nhìn ô nơi ái thẹn đùi chia dạ. Nạ rủ tổ lạnh nhạt nói. Quả nhiên, là cái chồng nghe được nạ rủ tổ, ô nơi ái thẹn đùi chia dạ trong nháy mắt đồng tử không khỏi một xúc, sớm đã đoán được, thế nhưng, lâu như vậy còn không có một tia động tĩnh, hắn mới dám người can đảm truy kích đi ra, thế nhưng, không nghĩ tới, nhân ra nhưng là ở chỗ này chờ chính mình mắc câu đây. Mà chính mình, nhưng là đần độn đích thực mắc câu rồi. Mục đích của các ngươi, lẽ nào chính là vì dẫn ta đi ra không? Nhìn nạ rủ tổ, ôn mẻ tẹn đùi chia ra nói rằng, không sai, Vân Nhẫn trụ sở ra một cái ảnh cấp cường giả tòa chấn, đối với ta mà nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Điểm này nói vậy ngươi cũng là biết đến. Hắn đều ôn mẻ tẹn đùi chia ra, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, quay về hắn gật đầu nói, hừ, các ngươi lẽ nào sẽ không sợ ta mang theo ta bộ hạ cùng đi đến đây à? Đến thời điểm song phương giao chiến, chỉ sợ các ngươi chắc chắn thất bại đi. Nhìn nạ rủ tổ, ôn mẻ tẹn đùi chia dạ lần thứ hai nói. Sợ ta tại sao phải sợ? Còn lại Vân Nhẫn đến thì thế nào? Có thể làm khó dễ được ta, giúp mình cổ nổ hạ hạ. Khinh thường nở nụ cười, nhìn ôn mẻ tẹn đùi chia dạ, nạ rủ tổ ngạo nhiên nói. Vân Nhẫn đến đúng là một cái phiền phức, thế nhưng, ta cũng không phải ngồi không. Mình khẩn na là chi âm. Còn có khẩn na la chi âm bên trong thần thông kỹ, một khi toàn bộ thả ra, mặc dù nhiên không dám nói để trong này mọi người có thể đánh bại Vân Nhẫn, thế nhưng, chỉ hoán hạ xuống, rằng có một thoáng vẫn là có thể, mà cái này một đoạn thời gian chính mình chỉ cần đem ổn mẻ thẹn đùi chia dạ đánh bại là được rồi. Hừ, ngông cuồng, vậy mà cái này tốt, như vậy, đánh đi, ú rú mạ kỳ nạ rủ tổ đúng không, nếu muốn giết ta, không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Ai sống ai chết còn chưa chắc chắn đây. Nhìn nạ rủ tổ, ôn mẻ tẹn đùi chia ra không khỏi nói rằng. Thời gian, toàn thân lôi điện lấp lóe, trong nháy mắt, hướng về Nạ Rủ Tổ trùng đi qua cầu nguyện phiếu.